giống như một trương tượng cổ hung thú miệng lớn dính máu. Muốn nuốt chửng vào Tĩnh Lan cổ hồ hết thảy. Cách chương.